Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2322. Đệ 2322 chương kẻ dở hơi thật nhiều. Quất Trì Ngọc mấy người càng là liên tục nuốt nuốt nước miếng. Xoa xoa đôi mắt xác định trên bàn tản ra một cổ thần bí hơi thở xanh lam sắc khoáng thạch là bí. Linh bạc, mới có loại từ trong mộng tỉnh lại cảm giác, Lâu Trạm duỗi tay cầm lấy một khối nhìn qua tinh xảo vô cùng. Nắm tay lớn nhỏ bí linh mỏ bạc vuốt ve vài cái. Ngẩng đầu kinh ngạc vô cùng đối Ngô Thanh Thiền hỏi, ngươi làm như thế nào được? Hắn nhớ rõ Ngô Thanh Thiền đi vào cùng ám thực vương giao nhiệm vụ cùng tra xét bí linh mỏ bạc. Mạch thời gian cũng chỉ có nửa ngày tả hữu đi. Ngô Thanh Thiền còn chưa mở miệng, lười biếng ghé vào nàng trên vai Phì Miêu liền mở miệng. Tự nhiên là Miêu đại gia ta làm ra tới. Thế nào, này hình dạng ta ở linh mạch khoáng chính là trải qua tỉ mỉ tạo hình, ngươi thật là tật xấu. Xem ra còn không có bị tiểu yêu tu lý đủ, Ngô Thanh Thiền duỗi tay xem xét Phì Miêu cái chán. Vật nhỏ này lại bắt đầu đắc ý vênh váo. Bí linh mỏ bạc vốn dĩ chính là muốn bắt tới rèn. Ngươi tỉ mỉ tạo hình có ích lợi gì? Ngô Thanh Thiền lại trắng Phì Miêu liếc mắt một cái. Phì Miêu một nghẹn, hừ hừ một tiếng, Miêu đại gia ta nhìn đẹp liền thành bái, hơn nữa ngươi không cần lại cùng ta để cái kia tiểu. Bạch Kiểm, chờ lần sau nhìn thấy nó ta thế nào cũng phải hào hào thu thập nó một phen không thể, Miêu đại gia. Vẻ mặt ngạo kiều mười phần duỗi duỗi đã không hề khí phách đáng nói phì móng vuốt. Chỉ bằng ngươi, Ngô Thanh Thiền bị nó bộ dáng chọc cười. Ngô xuẩn, ngoặc kép, Phì Miêu dùng phì móng vuốt gãi gãi Ngô Thanh Thiền đầu tóc. Ngươi không cần học cái kia tiểu bạch kiểm mắng ta. Lâu Trạm vẫn luôn đều biết Ngô Thanh Thiền có chỉ kẻ dở hơi khí linh. Bình thường nhìn lười biếng, chọc vài cái mới động một chút. Không nghĩ tới còn có như vậy thần kỳ khai thác năng lực. Đừng nói, người này chỉ linh sủng thiên phú thật đúng là lợi hại, Lâu Trạm ước lượng trong tay bí linh bạc. Nói, đổi thành ta đi đào này ngoạn ý, phòng chừng muốn 10 ngày nửa tháng mới có thể lộng tiếp theo khối tới. Nó lại ở như vậy đoàn thời gian liền lộng nhiều như vậy, Ngô Thanh Thiền buồn cười nói. Đó là bởi vì này ngoạn ý có thể đổi nó đồ ăn. Nếu không sai xử nó cái này lại lười lại xuẩn phì đồ vật nhưng không dễ dàng, đáng giận xú nữ nhân. Ta mới không có lại lười lại xuẩn, bị Ngô Thanh Thiền nói ra về điểm này tiểu tâm tư. Phì Miêu thẹn quá thành giận lại dùng phì móng vuốt lại cào mấy cái nàng tóc. Sau đó nhanh như chớp chui vào tiểu tháp không gian không ra. Một đám người đều nhịn không được bị chọc cười. Ngô Thanh Thiền bên người kẻ dở hơi thật đúng là nhiều. Lâu Trạm cười nhẹ, đừng nói không có cỏ cây chi linh cái kia vật nhỏ ở. Ta đều còn có chút không thói quen. Kia vật nhỏ phía trước mỗi ngày đều dính ở hắn trên người hoa si kêu mỹ nhân. Cũng là đáng yêu cực kỳ. Vật nhỏ bị ám thực vương tiền bối tiếp tục mang theo trên người giáo dưỡng đâu, Ngô Thanh Thiền. Lần này vốn dĩ muốn đem cỏ cây chi linh mang về tới. Nhưng là lại bị ám thực vương ngăn trở. Hắn đối vật nhỏ huấn luyện khai phá tiềm lực kế hoạch còn chưa hoàn thành. Bởi vậy đáng thương vật nhỏ hẳn là phải bị lăn lộn đến ra kia tòa vĩnh hằng thần đế cổ mộ mới có. Thể giải thoát, Ngô Thanh Thiền tuy rằng có chút đau lòng vật nhỏ lại bất đồng tình. Kia hóa cũng nên như thế mới có thể trường trí nhớ. Này đó bí linh bạc ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Lâu Trạm vẫn chưa lộ ra muốn dục vọng, thuần túy chính là hỏi một chút Ngô Thanh Thiền ý tứ. Ngô Thanh Thiền cười nói, tự nhiên là trước phân cho đại gia, nàng hiện tại lấy ra tới chỉ là một bộ phận. Còn thừa còn muốn lưu đến tương lai hồi Quảng Loan đại lục tặng người dùng. Lâu Trạm cười khẽ, ta liền không cần. Cao phẩm chất mạch khoáng đến lúc đó ta cũng có thể phân đến không ít. Ta có rất nhiều thời gian chờ bọn họ khai thác ra tới, hắn ở trở thành vĩnh hằng cảnh tu vi phía. Trước là sẽ không rời đi Thâm Nguyên địa ngục. Hết chương.